Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 299, Binh Lâm Thành Hà. Cần biết, vị này cũng không phải cái gì thứ tốt, so với vị kia phủ thành chủ công tử tới, ác danh càng sâu. Sesomaru nhướng mày, hướng về sau nhìn lại, đã thấy một thân mặc áo bào trắng đại bàn tử chính nhất lắc lư hướng mình đi tới. Tả hữu ác nô khai đạo, ở giữa khiên con chó. Cái này CMN, điển hình trẻ hư a. Đây là Sesomaru tha thiết ước mơ đó a. Làm sao để cho ngươi một cái như vậy khốn kiếp cho làm. Chỉ thấy cái kia đại bàn tử cà rốt lớn bằng ngón út, đào đào mũi của mình, vẻ mặt dâm đãng nhìn nữ oa, cười híp mắt nói: "Tiểu nương tử, cùng bản thiếu về nhà đi." Nói, đại bàn tử liền muốn tự tay sờ về phía nữ oa. "Ta đi ngươi sao?" Sesomaru trực tiếp văng tục, một cước bay lên, trực tiếp đem tên kia bàn tử đạp lăn, té trên mặt đất, cô lỗ vài vòng, dĩ nhiên không bò dậy nổi. "Ái cha cha, các ngươi đám phế vật này, còn không mau qua đây dìu ta." Bàn tử giống cổ kêu lên, khắp khuôn mặt là thống khổ. Dĩ nhiên, chân chính thống khổ hay là đang tâm linh, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, bị đạp lăn thì cũng thôi đi, còn không bò dậy nổi, nhất định là vừa khớp. Lần trước ngã xuống, lão tử liền bò dậy, lần này làm sao biết không bò dậy nổi. Đang ở bàn tử vô hạn quấn quýt với vấn đề này lúc, vài tên ác nô rốt cuộc đi tới trước, 1410 mỗi người liều mạng dùng sức, lúc này mới đem vị này 3-400 cân đại bàn tử đỡ dậy. Nhìn Sesomaru là khóe mắt liên tiếp co quắp a, vừa rồi một cước kia, nếu như thay đổi lưu hán như vậy, phỏng chừng thế nào cũng phải đạp cái xương ngực vỡ vụn gì gì đó. Nhưng là đá vào cái này cái mập mạp trên người, chỉ là đau một cái, sau đó phủi mông một cái, chuyện gì không có, xem ra cái này mỡ tác dụng thật đúng là không nhỏ a. Sesomaru đang tán thán bàn tử cái này thân thịt béo có thể so với áo giáp thời điểm. Bàn tử được kêu là rầm rĩ thanh âm lần nữa truyền đến. Chỉ thấy cái kia bàn tử hai tay thắt thắt lưng, một bộ người đàn bà chanh chua chửi đồng tư thế, nói: "Thằng nhóc con, ngươi cho lão tử chờ đấy, đợi lát nữa lão tử gọi người giết chết ngươi, có gan đừng chạy." Sesomaru hai mắt khẽ híp một cái, hàn mang bùng lên, dường như ngạ lang một dạng, nhìn chòng chọc vào bàn tử, một bộ muốn đem bên ngoài ăn sống nuốt tươi vui dáng vẻ. Nhất thời bàn tử còn chưa nói ra khỏi miệng nói liền bị nghẹn trở về. Chỉ thấy bàn tử ấp a ấp úng một hồi lâu, dĩ nhiên không còn dám phát ngôn bừa bãi uy hiếp một câu. "Ngươi ngừng phải." Sesomaru lộ ra một nụ cười ôn hòa, thản nhiên nói: "Bi giáp, ngươi đã ngừng, như vậy thì đến phiên ta." Lời còn chưa dứt, Sesomaru đúng là hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, chỉ một lúc xuất hiện tại bàn tử trước người. Ở bàn tử cái kia vẻ mặt hoảng sợ, cùng với vẻ mặt không thể tin phía dưới, một quyền vung ra, ngạnh sinh sinh đích từ bên ngoài cái bụng bên trái trực tiếp đem đánh xuyên qua. A, chỉ thấy cái kia bàn tử kêu thảm một tiếng, hai tay dừng không ngừng run rẩy, tựa hồ là muốn che vết thương, nhưng lại không dám, mồ hôi lạnh đã theo gò má không ngừng chảy xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ vạt áo ướt đẫm. A a, ruột. Một gã bách tính một tay chỉ vào mập mạp dưới bụng phương, khuôn mặt hoảng sợ, cuối cùng mắt trợn trắng lên, hôn mê bất tỉnh. Tên này bách tính chỉ một cái, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều là chú ý tới nơi đó, từng cái khuôn mặt hoảng sợ, dồn dập kêu lên sợ hãi: "Giết người, giết người a, chạy mau a." Ngoặc kép chấm chấm, Nhất thời tràng diện một mảnh hỗn loạn, chen chúc bất kham. Đến rồi lúc này, nhân tính nhất chân thật một mặt lần nữa hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người giống như điên hướng ra phía ngoài gạt ra. Mặc dù dưới chân có bị chen ngã hài tử, nữ nhân cũng đều không quan tâm, trực tiếp từ trên người đạp tới, khắp nơi đều là kêu thảm thiết, kêu khóc như nhân gian luyện ngục. Bàn tử lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, chậm rãi mà cúi thấp đầu, cũng là sợ đến mắt trợn trắng lên, kém chút ngất đi. Chỉ thấy hắn lúc này trên bụng, chẳng biết lúc nào đúng là khoát một cái lỗ to lớn, lộ ra máu rầm rề nội bộ, nửa đoạn ruột cũng là lộ ở bên ngoài, nhìn qua thật là khủng bố. Bàn tử há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng là mắt trợn trắng lên, bất tỉnh nhân sự. Sesomaru khóe môi nhếch lên cười nhạt, sải bước đi lên đi vào, chân phải chợt giẫm một cái, oanh một tiếng, cái kia mập mạp đầu chợt bạo liệt mở ra, màu trắng óc văng tứ phía. Sự tình đã qua 3 ngày, lúc đó Lưu Hán biết được việc này là Sesomaru làm lúc, nhất thời sợ đến vội vàng đem việc này ép xuống. Còn như những cái này ở chen chúc trong quá trình bị giết chết nhân gia, cũng đều là bị hắn phát trợ cấp. Cái kia bàn tử tuy là bối cảnh không đơn giản, nhưng là cuối cùng là thuộc về hắn quản hạt. Không nói hai lời, giết cửu tộc, chảm thảo trừ căn, để tránh khỏi mang đến mối họa. Chỉ bất quá, lúc này Lưu Hán cũng không có đè xuống việc này phía sau như chút được gánh nặng. Bởi vì lúc này, ngoài cửa thành, đã hội tụ chu vi chư thành toàn bộ đại quân, chừng hơn 10 vạn, người đến, đi cho ta mời lên tiên, không phải, theo ta cung thỉnh thượng tiên. Lưu Hán đang nói ra câu nói đầu tiên về sau liền cảm thấy hối hận. Mặc dù vội vàng đổi lời nói đến, lúc này hắn toàn thành trên dưới tính mệnh đều giữ tại Sesomaru trong tay. Chính mình lại còn vọng tưởng để hắn tự mình qua đây. Ngoài cửa thành, lúc này lại là bụi đất tung bay, rậm rạp, đếm không hết binh sĩ chỉnh tề đứng ở viễn phương, từng mặt cờ xí tùy phong lay động. Các tướng sĩ, cái kia Lưu Hán làm người bất nhân, tai họa quê nhà, hôm nay liền do bọn ta thay trời hành đạo. Chưa này tặc, kiến công lập nghiệp, đều ở trước mắt. Dẫn đầu công lên thành tường giả, thưởng thiên kim, phong vạn hộ. Một gã người khoác hoàng kim áo giáp, chân nhảy qua đỏ thẫm sắc con ngựa cao to nam tử, trong tay trường đao chỉ hướng phía trước thành trì, lạnh giọng quát lên: Huyền thành chủ muôn năm, giết, giết, giết. Bọn binh lính đều là xôi trào. Cái kia Lưu Hán tai họa không phải tai họa quê nhà gì gì đó đều cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng là phía sau câu nói kia cũng là hoàn toàn điều động bọn họ tính tích cực. Kiến công lập nghiệp, dẫn đầu lên thành tường. Thiên kim, vạn hộ, trở nên nổi bật, gần ngay trước mắt, xung phong. Nam tử kia trường đao chợt về phía trước vung, rít gào lên tiếng, giết, giết, nhất thời. Mấy trăm tên binh sĩ đều là thúc vân thê mở đường. Phía sau thì là 2 chiếc to lớn công thành xe. Lui về phía sau nữa thì là mấy chục vạn đại quân. Chỉ thấy bọn họ chợt bộc phát ra chỉnh tề tiếng giết, giống như nước thủy triều tuôn hướng cửa thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.